Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1037, mới điện ảnh mời. Đương nhiên, cái này liên quan chú nhiều người, tự nhiên là không thiếu thanh âm nghi ngờ. Diệp Thu lại còn tại kịch tổ làm lên lão sư, hắn có tư cách gì? Đúng vậy a, đám người này là nhìn xem Diệp Thu có tiền cho nên cố ý quỳ liếm a. Hollywood a Hollywood, thật đúng là hiện thực đến làm cho chua xót lòng người a. Đối diện với mấy cái này nghi vấn, Diệp Thu đám fan hâm mộ tự nhiên là không nguyện ý. Nhào nhào ở trên mạng giận dỗi dâng lên, khe nằm, các ngươi mắt mù a. Người ta cũng nói là bởi vì Diệp chỉ đạo bọn hắn, bọn hắn mới xưng hô hắn là tiểu Diệp lão sư. Ngươi con mắt nào nhìn thấy người ta tại quỳ liếm rồi? Đúng rồi, xưng hô người ta một tiếng lão sư, đúng vậy, quỳ liếm rồi. Ha ha, như vậy ngươi đời này đến quỳ liếm bao nhiêu người a? Đúng rồi, ghét nhất chính là này bang vô não đen, không đầu óc, không phải lỗi của ngươi, chạy đến mất mặt xấu hổ liền là của ngươi sai. Trong lúc nhất thời, song phương ở trên mạng lần nữa bạo phát một trận mắng chiến. Mà đối với dạng này mắng chiến, vui vẻ tự nhiên không ai qua được mấy nhà kia báo cáo cái này đổi mới hoàn toàn nghe website. Bởi vì những người này mắng chiến địa điểm liền tại bọn hắn ban bố tin tức bình luận trong vùng. Mà theo mắng chiến không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều đám dân mạng biết rồi chuyện này, nhao nhao tràn vào. Trong lúc nhất thời, cái này mấy nhà võng chạm lưu lượng đột nhiên tăng mạnh. Nếu như vậy 480 trạng thái có thể bảo trì lại, như vậy không cần mấy ngày, bọn hắn liền có thể kéo đến một khoản phong phú quảng cáo thu vào. Nghiêm ngặt nói đến, Diệp Thu thật đúng là bọn hắn tin tức nghiệp thần tài đây. Mỗi một lần chỉ cần vừa báo đạo hữu quan chuyện của hắn, bất kể là ngay mặt vẫn là phản diện, liền nhất định sẽ dẫn phát mấy đại chú ý. Cho dù là những đã đó gần như sập tiệm báo chí, cũng sẽ bởi vì ngẫu nhiên mấy lần đăng liên quan tới Diệp Thu tin tức mà bán được bán hết. Mà tại dạng này hỏa ri độ chú ý dưới sự những tin tức website đó tự nhiên không có khả năng cứ như vậy không công bỏ qua cơ hội. Thế là nhau nhau liên hệ tại yến hội đám phóng viên. Phải tất yếu chọn thêm phóng thoáng một phát người trong cuộc, cầm tới bọn hắn đối Diệp Thu cụ thể đánh giá, tốt nhất là năng lượng ngay cả cái khác thông thường kịch tổ công tác nhân viên đánh giá cùng một chỗ. Thế là, thân ở tiệc rượu hiện trường phổ thông kịch tổ công tác nhân viên phát hiện, nguyên bản trừ mình ra đoàn kịch đồng sự bạn bè liền không người hiểu bọn hắn, lại giống như lập tức thành các ký giả kẹo xà lách, bị một đám cầm trường thương đoàn pháo ký giả vây, kéo đông kéo tây mà hỏi thăm không xong. Các ký giả những hành vi này tự nhiên bị người xem ở trong mắt. Đạo diễn, dạng này không có chuyện gì sao? Nhìn xem những cái kia đang bị ký giả phỏng vấn kịch tổ công tác nhân viên, đạo diễn trợ lý một mặt lo âu hỏi. Đạo diễn quét mắt bốn phía một chút, cười một cái nói, không có việc gì, người chớ nhìn bọn họ chỉ là một đám thông thường công tác nhân viên. Đạo diễn lạnh nhạt nói, bọn hắn dừng lại kịch tổ, sở chứng kiến qua trải qua sự tình tuyệt đối so với ngươi, thậm chí so với ta đều muốn cỡ nào, bọn hắn so với chúng ta hiểu hơn lời gì nên nói, lời gì không nên nói, bởi vì một khi bọn hắn nói sai, thương tổn tới đoàn kịch lợi ích, như vậy hắn đời này liền khỏi phải nghĩ đến ở cái này vòng tròn bên trong lăn lộn. Nghe được đạo diễn lời nói này, trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, lập tức yên tâm. Về phần những phỏng vấn đó ký giả, bọn họ hạch tâm vấn đề y nguyên vẫn là liên quan tới Diệp Thu. Ngươi cảm thấy Diệp Thu tại kịch tổ trong lúc biểu hiện như thế nào đây? Hoàn mỹ, người cảm thấy Diệp Thu là một như thế nào người? Khiêm tốn ôn hòa có lễ phép đại hán người, đồng thời lại bất thường đến, khôi hài hài hước, lấy giúp người làm niềm vui. Hắn nhất định chính là một cái trời sinh thân sĩ. Diệp Thu tại kịch tổ trong có cùng người phát sinh qua tranh chấp sao? Tranh chấp, làm sao có khả năng? Diệp Thu xưa nay sẽ không cùng người phát sinh tranh chấp. Tính tình của hắn quá tốt rồi, quá ông nhu, cho dù là tính khí kém đi nữa người, nhìn thấy hắn mỉm cười, đều sẽ trong nháy mắt ấm hóa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái hai người như thế đánh giá Diệp Thu, như vậy không ai sẽ kỳ quái. Dù sao lấy Diệp Thu nhân khí, tại kịch tổ trong có mấy cái hắn não tàn phen cũng là rất bình thường. BC, nhưng là, khi toàn bộ đoàn kịch công tác nhân viên tất cả đều đối với hắn cùng khen thời điểm, vậy thì không bình thường. Làm đám phóng viên đem dạng này một phần phỏng vấn kết quả chỉnh lý tốt gửi đến riêng mình trên website thì lập tức để cho vốn là xào đến, không thể tách rời ra mạng lưới lần nữa sôi trào. Nhìn thấy chưa? Một đám đần độn, nhà chúng ta Thu điện hạ chính là này A Hoàn Mỹ. Đại Hán Đế Quốc có câu nói tốt, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Nhiều người như vậy đều nói Thu điện hạ tốt, như vậy hắn nhất định là tốt. Đúng rồi, lần này không phản đối đi. Chỉ là, bọn hắn đã quên, đối với một đám vô não hắc mà nói, mặc kệ bọn hắn xuất ra dạng gì chứng cứ, bọn hắn muốn hắc vẫn là làm theo hắc. Ha ha, bất quá là một đám tiểu lâu la mà thôi. Bình thường một chén cà phê là có thể đem bọn hắn mua chuộc. Cái này có thể nói rõ cái quái gì? Đúng rồi, nói không chừng kịch tổ đã sớm đã cảnh cáo bọn hắn không thể nói Diệp Thu nói xấu. Như luận này uy hiếp không nên quá cỡ nào. Một đám ngây thơ ra hỏa. Các ngươi chẳng lẽ không biết? Càng như vậy, cái này Diệp Thu lại càng có vấn đề sao? Ta cũng không tin tưởng trên cái thế giới này thật có như thế hoàn mỹ người. Đúng rồi, đối mặt đám này vô não hắc nhóm trứng gà trong gánh xương hành vi, Diệp Thu đám fan hâm mộ nhất thời tức nổ tung. Thế là, một vòng mười mắng chiến lần nữa hưng khởi. Đương nhiên, thân ở hiện trường Diệp Thu nhưng không biết bây giờ Mỹ Đế trên Internet bởi vì hắn mà bạo phát một trận kịch liệt đại chiến. Lúc này, hắn chính theo đạo diễn tại tiếp đến sân một chút khách mời. Những người này tự nhiên cũng là Hollywood nhân vật có mặt mũi một chút nổi tiếng đạo diễn cùng diễn viên, bọn họ đều là nhận được đoàn kịch mời. Đến đây tham gia trận này sát thanh tiệc rượu. Thân yêu Diệp, để cho ta cho ngươi long trọng giới thiệu một chút hảo hữu của ta. Tại thấy qua mấy vị đạo diễn cùng diễn viên về sau, Diệp Thu đạo diễn đem hắn dẫn tới đại sảnh một cái góc. Vô cùng trịnh trọng kỳ sự chỉ trước mặt một tên tóc vàng trung niên nam tử nói ra. Christopher, Christopher, vị này chính là ta nói với ngươi Diệp. Đến từ Đại Hán Đế Quốc yêu nghiệt. Ngươi tốt, Diệp, đối phương lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Hướng về Diệp Thu duỗi với ra tay. Ngài khỏe. Diệp Thu tự nhiên cũng là khiêm tốn thăm hỏi một tiếng. Diệp, ta nghe Johan nói qua ngươi ở nơi này bộ phim bên trong biểu hiện. Christopher vừa cười vừa nói, vừa vặn ta chỗ này có một bộ điện ảnh, so với sát nhân ma nhân vật còn có tính khiêu chiến. Để không biết ngươi có hứng thú hay không vậy? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.